Sáp kiện vô địch, chương 82, âm dương lưỡng cực thủ sáo. Góc truyện audio.com. Sau khi mở được vali mật mã, Du Dương thấy được một bộ găng tay được đặt ngay ngắn chỉnh tề. Chính xác thì găng tay được đặt ngay ngắn theo hình một nắm tay. Trong đó bốn ngón tay co lại nằm khít vào nhau, ngón cái được duỗi thẳng hướng ra bên ngoài. Nhặt cái găng tay từ vali lên. Hắn nhận thấy găng tay cấu tạo giống như mấy cái găng tay bán bên ngoài. Có điều năm ngón tay hoạt động bình thường, thoải mái hơn, hơn nữa găng tay này khá dày, nhưng đồng thời còn rất mềm mại. Nói chung, đôi găng tay này khá là thoải mái, mềm mại, linh hoạt, một tên buôn lậu tầm quốc tế. Lẽ nào lại mang một bộ găng tay tầm thường như vậy? Du Dương tuyệt đối sẽ không tin tưởng điều này. Du Dương cẩn thận đưa đôi găng tay này lên, xem xét một lượt, đôi găng tay này được làm từ một loại chất liệu màu đen. Nhưng cụ thể là chất liệu gì thì hắn không rõ, chỉ biết là loại chất liệu này không phổ biến. Du Dương suy nghĩ một chút, tự an ủi, cái găng tay này chắc không phải vật tầm thường. Tiếp tục nghiên cứu, Du Dương tìm thấy hai cái dấu hiệu nằm ở mặt sau hai cái găng tay. Cái găng đeo bên phải có một chữ nhất, mà cái găng bên trái lại ghi một chữ thập, ân, đây là ý gì, nhất, thập, quên đi, cứ mang thử xem, ế, sau khi mang đôi găng tay này, Du Dương có cảm giác huyết mạch tương liên với nó, đây là, một loại cảm giác nói không nên lời, phảng phất giống như hắn và đôi găng tay này cùng một thể. Du Dương tập trung suy nghĩ thử hướng tới đôi găng tay dò xét. Ôi mẹ ơi! Có thể dùng suy nghĩ điều khiển nó. Suy nghĩ của Du Dương tiến nhập vào đôi găng tay, cảm nhận được sự tồn tại của rất nhiều loại vật chất không biết tên. Những thứ này có vẻ như giống như vật chất trong thế giới tinh thần. Thu hút lẫn nhau, đồng thời loại bỏ lẫn nhau. Tư duy Du Dương khẽ động, thứ vật chất này lập tức phản ứng kịch liệt, sau đó cọ sát với nhau, sản sinh ra một luồng năng lượng khá lớn. Xèo xèo, cùng lúc đó hai cánh tay được một cỗ quang mang quấn quanh. Mẹ nó chứ, nguyên lai cái này chính là tạo hai điện cực, xẹt hai cỗ quang mang chạm vào nhau. Trước người Du Dương liền xuất hiện một đạo thiểm điện, VL, bảo bối A, thứ này dĩ nhiên có thể đem ý nghĩ của mình chuyển thành hai cực âm dương của điện cực. Du Dương tư duy lần thứ hai khẽ động. Một ánh chớp từ giữa hai tay Du Dương bắn thẳng ra. Biến cái bàn trước mặt thành đống gỗ vụn, dùng ý nghĩ khuấy động vật chất trong bao tay. Sau đó phóng xuất điện năng, tạo một tia sét nhỏ giết địch. Vũ khí này không biết ai phát minh, con mẹ nó thiên tài VL Du Dương thầm nghĩ. Du Dương nhưng lại không biết, thứ này căn bản không phải ai phát minh đấy, mà là cường giả cấp vũ thần dùng năng lực của mình sáng tạo ra. Không biết có thể dùng để cung cấp năng lượng cho Black. In chuyển họ ẩn không nhỉ? Du Dương thầm nghĩ, Du Dương nghĩ một lúc, sau đó 10 ngón tay giao nhau, đặt công cụ chuyển hoán Black, in ở giữa, bắt đầu thử nghiệm, lần trước Du Dương chuyển hoán sang cấp bạch ngân, còn dư 13.138 tinh. Muốn chuyển hoán thanh thạch cho Phan Trác Phỉ còn không đủ. Mấy hôm nay cũng dùng nhiệt năng, quang năng, đủ loại năng lượng bên ngoài hấp thụ, cuối cùng cũng lên 13.140. Du Dương dùng âm dương lưỡng cực thủ sáo nạp năng lượng cho Black. In chuyển hoán khí cụ, sau 3 phút thời gian nhảy lên 13.141 tinh. Ha! Thực sự có thể à, oa ha ha. Du Dương hưng phấn cười dài. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có nó, sau này lúc nào cũng có thể cung cấp năng lượng cho công cụ chuyển hoán Black. In rồi Du Dương đem toàn bộ tinh thần tập trung vào âm dương lưỡng cực thủ sáo. Dùng suy nghĩ của mình chuyển thành điện năng, bổ sung toàn bộ cho Black. In chuyển hoán, Du Dương nạp một hơi khoảng một tiếng đồng hồ. Được 21 tinh, tính toán một hồi, nếu cả ngày ngồi nạp thì sẽ được khoảng 400 tinh. Sau này thoải mái hơn rồi, mà khi Du Dương vẫn còn muốn tiếp tục nạp năng lượng cho công cụ chuyển hoán Black. In, Du Dương cảm giác đầu của mình một trận mê muội, móa, thời gian dài tiêu hao tư duy, đại não có chút ăn không tiêu. Du Dương tranh thủ thời gian tu luyện tư duy mạch động. Mất 2 giờ đồng hồ tu luyện tư duy mạch động mới khiến cho bản thân khôi phục bình thường. Xem ra, tư duy có hạn, không phải cứ liên lu bất tận mãi được. Nhưng may mà ta tu luyện tư duy mạch động mới khôi phục nhanh như vậy. Sau này vừa tu luyện vừa nạp năng lượng, mỗi ngày nạp 200 tinh chắc không thành vấn đề. Du Dương thầm tính toán. Bất quá, đôi găng tay này lúc nào cũng đeo thì không tiện. Hơn nữa còn dễ để người khác nhìn thấy. Vạn nhất bị người khác trộm đi rồi. Vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Du Dương thầm nghĩ, làm sao bây giờ, phải nghĩ kế sách vẹn toàn mới được. Thôi, cứ đem nó chuyển hóa thành plug, in, gắn trên người mình, đố thằng nào trộm được. Du Dương dùng tư duy hướng công cụ chuyển hóa plug, in dò hỏi, có thể chuyển hóa âm dương lưỡng cực thủ sáo không? Có thể chuyển hóa, khả năng chuyển hóa thành thất tinh plug, in, công cụ chuyển hóa plug, in nói. Mẹ nó, thất tinh cơ à, cái âm dương lưỡng cực thủ sáo này quả là thứ tốt trải qua hơn 1 giờ bổ sung năng lượng. Bên trong công cụ chuyển hóa plug, in tăng lên 13.162 tinh năng lượng. Du Dương lập tức bỏ 10.000 tinh, nâng cấp công cụ chuyển hóa plug, in lên cấp hoàng kim, còn dư lại 3.162 tinh, tuy nhiên Du Dương cũng được lợi lớn. Sau khi âm dương lưỡng cực thủ sáo bị chuyển hóa thành plug in, uy lực tăng gấp 3 lần, tốc độ bổ sung năng lượng gần 60 tinh 1 giờ. Trung bình cứ 1 phút 1 tinh, nếu một ngày chỉ cần 5 giờ đồng hồ nạp năng lượng. Đó là 300 tinh a, ha ha, chỉ ít sau này không sợ thiếu năng lượng rồi. Tuy rằng tốc độ bổ sung năng lượng hiện giờ tương đối chậm. Tuy nhiên nếu thực lực của hắn còn tăng, tư duy ngày một khủng, đến lúc đó năng lượng hắn chuyển đổi ra sẽ ngày một nhiều. Rốt cục có thể đến thời kỳ tự cung tự cấp rồi, Du Dương trong lòng cảm thán nói. Một đêm này, Du Dương chưa trở về khách sạn ngay, mà là đang ở đây tu luyện. Hắn phải tìm sự cân đối giữa việc tu luyện tư duy mạch động cùng việc nạp năng lượng. Như vậy hắn có thể một bên tu luyện một bên bổ sung năng lượng cho công cụ chuyển hóa plug in, lần này cũng không còn cảm giác mê muội nữa. Du Dương tiến nhập trạng thái vong ngã, bên ngoài cùng hắn không dường như không liên hệ. Một đêm đi qua, một ngày mới lại bắt đầu. Hội liên đấu 8 đại học viện đã bắt đầu, nhưng Du Dương vẫn chìm trong tu luyện. Cách chương.